Lưu Quang nhập hỏa, chương 60, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của đại tỷ là hoàng cung nước Phong có kẻ để mắt tới thần nhứ. Ân Khang công chúa lắc đầu. Ta đoán thôi, thần nhứ linh diệu đến thế ai nhìn mà chẳng muốn. Đến muội cũng chết không buông tay muội ấy, huống chi là đàn ông. Thấy đôi mắt Cảnh Hàm u lóe sáng, nàng vỗ vỗ tay ngũ muội nhà mình. Ngày mai ta phải lên đường rồi. Tương lai nếu muội có cơ hội tới nước Phong, nhớ đến thăm tỷ tỷ đấy. Phụ hoàng tuổi tác lớn, ta không thể tận hiếu trước mặt người cũng là một việc đáng tiếc. Đại tỷ ta nhớ rõ, khuyên lơn đã quá nhiều, đến lúc thật sự phải chia tay, ngược lại chẳng còn lời gì để nói. Hôm sau, Ân Khang công chúa xuất giá. Đây là chuyện lớn của nước Lịch, hoàng đế hoàng hậu và tất cả thành viên hoàng thất đều có mặt. Công chúa hòa thân gả xa đương nhiên phải thực hiện trình tự lễ nghi rườm rà. Thần nhớ ngồi trong cung Vũ Yên, nghe tiếng trống kèn loáng thoáng truyền đến, âm thầm thở dài. Nếu nước Dịch vẫn còn, chắc lúc này nàng đã xuất giá rồi. Nhớ lúc phụ hoàng còn sống, ông đã từng thảo luận với nàng phải gả tới nước nào. Lúc ấy mình trả lời thế nào nhỉ? Hình như là nước Khánh biên giới phía Bắc, bởi vì bách tính nước Khánh hung hãn, dũng mãnh thiện chiến. Một khi thành công thông gia, nước Dịch không phải sợ nước Lịch uy hiếp nữa, có thể liên thủ với nước Khánh hình thành thế giáp công nước Lịch. Người ở nước Khánh kia, tay thần nhớ vịn trên song cửa sổ, trong đầu xuất hiện hình bóng một chàng trai anh dũng. Thái tử nước Khánh Giang Vân Dương, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng cũng là một người đàn ông ngay thẳng. Quận chúa canh sâm chín rồi à, Lâm Lang bưng một bát canh hầm tiến đến. Thần nhớ thôi nghĩ ngợi, để xuống đi, nguội một chút rồi ta uống. Quận chúa có tâm sự ạ, cặp mắt linh động của Lâm Lang nhìn thần nhớ. Người tới nước Lịch 4 năm, lúc nhớ nhà thì làm sao? Thần như kéo cô ấy ngồi cạnh mình, Lâm Lang cười tươi rói, nô tỳ chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú không ló mặt ra ngoài được. Nếu năm đó công chúa không về nước bồi dưỡng nô tỳ, chỉ sợ nô tỳ sẽ phải ở trong danh gia vọng tộc kia cả đời chẳng thể ra ngoài sáng. Công chúa, nô tỳ tuy là thân nữ nhi, nhưng lại không muốn ăn nhờ ở đậu suốt cuộc đời. Bây giờ ở trong thâm cung, mặc dù từng bước hung hiểm, nhưng suy cho cùng còn có chỗ cho nô tỳ phát huy, nô tỳ không khổ cũng. Không nhớ nhà, cha ngươi là giường cột nước nhà. Lâm Lang, nếu có một ngày thành công giành lại nước Dịch, ta chắc chắn sẽ đón ngươi về nước Dịch cho ngươi một thân phận chính đáng. Thần như cam kết, Lâm Lang cũng không ra vẻ mừng rỡ. Công chúa, có người, nước Dịch mới không mất. Thần như cười cười, lòng tín nhiệm này, tốt biết bao. Đáng tiếc tộc nhân của mình chẳng ai hiểu được. Bọn họ chỉ biết nếu mình không hiến thành, nước Dịch vẫn có thể trèo trống, cứ như binh vây kinh thành đều là lỗi của mình. Nước Dịch chẳng phải đổ nát trong tay triều chính hoang phế chỉ biết hưởng lạc của hoàng tộc Tôn thất sao? Mình về nước muốn ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc thời thế không ở bên này. Công chúa, canh sâm chín rồi. Lâm Lang bưng canh sâm tới. Ở trên đã bưng canh sâm, ở dưới vẫn bưng canh sâm tiếp. Mình nghĩ đây là lỗi của tác giả nên giữ nguyên và chú thích nhé. Thần như uống, Lâm Lang, người biết rõ nhà ngoại của Đức Phi nương nương không? Lâm Lang gật đầu, cô ấy là một người nhanh nhẹn, không đợi thần như hỏi, trực tiếp kể hết những chuyện có liên quan tới Đức Phi mà mình biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần như lắng nghe, người đã bại lộ, không nên tiếp xúc với người của chúng ta nữa. Nhưng bại lộ cũng có chỗ tốt của bại lộ, người nghĩ cách xây dựng quan hệ với cung nữ của Hứa Chiêu Viện. Nhớ, đừng nghe ngóng gì cả, tạo quan hệ là được rồi. Cần tiền bạc thì tìm Linh Âm. Vâng, nô tỳ rõ. Thần nhớ chớp mắt một cái rồi một cái. Lúc sư phụ dạy nàng chiêu này, vẻ mặt người cũng thâm sâu như vậy. Chiêu này gọi là đánh cỏ động rắn. Sau khi Ân Khang công chúa xuất giá, hoàng cung nước Lịch dường như lấy lại sự bình yên. Lâm Lang đã kết bạn với một cung nữ nhị đẳng của Hứa Chiêu Viện tên là Kim Oanh. Hôm đó, Cảnh Hàm U ngồi trong sân với thần nhớ nhìn các cung nữ phơi nắng hoa mới hái. Ngoài cửa có thái giám đi vào, đầu tiên là rầm rì vài câu với Trần Tâm biến sắc bẩm báo. Công chúa Tiền Triều có tin tức truyền tới, liên quan đến Thuận Ân quận chúa. Cảnh Hàm U và thần nhớ cùng ngẩng đầu. Liên quan đến ta, chấm, thần nhớ hỏi, chuyện gì, nói đi, Cảnh Hàm U bảo, lúc trước Tiêu Giao Hầu chủ trì lễ nghi hòa thân cho Ân Khang công chúa, bị người cha ra dùng đồ vật không thích hợp với nghi thức dành cho công chúa. Bây giờ phủ Tiêu Giao Hầu đã bị lục soát. Cảnh Hàm U và thần nhớ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy việc này có hơi bất ổn. Có lục ra đồ không? Chuyện này nói cho cùng là làm việc sơ sẩy mà thôi, cùng lắm là cách chức, sao lại bị điều tra? Trần Tâm lắc đầu, vẫn chưa có tin tức mới truyền đến. Cảnh Hàm U nắm chặt tay thần nhớ để nàng không hoảng hốt. Thần Nhứ gật đầu, tin mới rất nhanh đã đến, soát được đồ vật trong hầu phủ của Dịch Gia Dụ, còn có vài lá thư tới lui của Dịch Gia Dụ và người ở trong nước Dịch. Hết thảy đều tỏ rõ một chuyện, đó chính là Dịch Gia Dụ muốn phục quốc. Nghe được tin này, Thần Nhứ nhắm mắt lại, Cảnh Hàm U lo lắng nhìn nàng, rất sợ nàng không chống đỡ nổi mà gục ngã. Trầm mặc một hồi, Thần Nhứ mở mắt ra, nói. Nhị ca ta chỉ là một học sĩ uyên bác, huynh ấy sẽ không làm loại chuyện đó. Thần Nhứ ta nói ta tin nàng cũng vô ích, việc này ta không giúp được gì, chỉ có thể chờ phụ hoàng hạ thánh chỉ. Suy cho cùng Cảnh Hàm U vẫn chưa váng đầu, nàng là công chúa được sủng ái nhất trong hậu cung nàng có tiếng nói, nhưng ở triều đình, nàng cũng chẳng có chỗ động tay. Nhất định là có người cố ý hãm hại, Thần Nhứ nói rồi đứng dậy, ta muốn tới cung Đức Xương, nàng đi gặp Dịch Già Mạc Ly, Cảnh Hàm U không cản mà dậy theo. Mạc Ly chắc chắn sẽ xin thái tử cầu tình cho nhị ca, đến lúc đó coi như nắm chắc tội danh nội ứng ngoại hợp. Hiện tại, dù là Mạc Ly hay là ta cũng không thể hành động. Thần Nhứ vừa nói vừa ra cửa, Cảnh Hàm U gật đầu, ra hỉ, người đi cung Đức Xương gặp thái tử, nói ta lập tức đến, bảo huynh ấy đừng đi. Ra hỉ nhanh chân, nhận mệnh lệnh chạy như một làn khói. Thần Nhứ nhìn thoáng qua Cảnh Hàm U, đôi mắt ngập tràn sự cảm kích. Cảnh Hàm U cười cười, ta đương nhiên sẽ giúp nàng. Cùng Đức Xương, Mạc Ly vừa thu được tin tức quả nhiên tức khắc xin thái tử đi cầu tình cho nhị ca nhà mình. Thứ nhất thái tử vẫn yêu thương Dịch Già Mạc Ly, thứ hai hắn cảm thấy đây không phải chuyện lớn. Dịch Già Dụ là hoàng tử nước Dịch, trong nhà có vài đồ nước Dịch là rất bình thường, có thư từ qua lại với người trong nước cũng chả thể nói rõ y có hành động gì. Hắn cũng nhìn ra đấy là có kẻ cố ý hãm hại. Hắn vừa muốn đến chỗ hoàng đế cầu tình, Gia Hỉ liền truyền lời của Cảnh Hàm U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nghe xong cũng nghĩ đến Thần Nhứ, tưởng rằng Cảnh Hàm U muốn hợp lại với hắn đi cầu tình. Cảnh Hàm U và Thần Nhứ rất nhanh đã đến, vào cung Đức Xương, Thần Nhứ hành lễ rồi đi thẳng vào phòng Dịch Già Mạc Ly, còn Cảnh Hàm U thì phải tâm sự rõ ràng với thái tử ca ca của mình. Ánh mắt của thái tử khó khăn lắm mới thu về từ trên người của Thần Nhứ. Tuy là sống trong cung, nhưng thái tử thường không đi lung tung ở hậu cung để tránh bị hiềm nghi. Ngày thường, hắn sẽ đến cung Đoan Hoa để thỉnh an hoàng hậu. Trên đường đi, hắn cũng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng đều là phi tần của phụ hoàng, nên hắn cũng không dám vọng tưởng. Duy chỉ có Dịch Già Thần Nhứ này, phụ hoàng đã ban cho nhu gia, hiển nhiên sẽ không được đưa vào cung, và tất nhiên hắn có thể nghĩ đến nàng ấy. Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nhứ ở hoàng cung Dịch Quốc, thái tử chỉ cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, nhưng cũng không phải kiểu đẹp đến nỗi khiến người kinh ngạc. Dù gì thì hắn cũng là thái tử một nước, đã từng nhìn qua rất nhiều mỹ nhân. Nhưng sau khoảng hơn nửa năm này, mỗi lần nhìn thấy Thần Nhứ, hắn đều cảm thấy cô gái này có sự thay đổi rất lớn. Một loại cứng rắn, nhẫn nại đã dần biến mất, thay vào đó là sự duyên dáng, yểu điệu, quyến rũ động lòng người. Đây chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng nhất mà đấng mày râu nào cũng mơ ước có được. Người phụ nữ thể hiện tốt nhất được giá trị của bọn hắn. Chỉ là trước mắt nàng là người của nhu gia, thái tử tạm thời chưa dám có biểu hiện gì quá lộ liễu. Với chuyện của Tiêu Dao Hầu, thái tử có tính toán gì không? Cảnh Hàm U không vòng vo chút nào, Tiêu Dao Hầu hiển nhiên là bị người hãm hại, hắn tuy có tội, nhưng tội không tới mức chết. Nhưng nếu chuyện hắn có ý đồ phục quốc bị chứng thực, vậy coi như không phải sống chết của một mình hắn, cả tộc Dịch Già đều sẽ bị liên lụy, cho nên ta định đi cầu phụ hoàng, cầu người cha rõ việc này, trả lại thanh danh cho Tiêu Dao Hầu. Nghĩ đến phụ hoàng chắc sẽ không cự tuyệt, thái tử chẳng phải kẻ không có tính toán. Cảnh Hàm U gật đầu, người anh trai này thật sự là năng lực có hạn, nếu thái tử đi cầu tình phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Thái tử nhíu mày, lời này, hoàng đế đã để hắn tham chính, thế thì hắn yêu cầu tra tường tận án này cũng không sai mà. Phụ hoàng biết trong cung của người có một công chúa nước Dịch đấy. Cảnh Hàm U không thể không nhắc tiếp, thái tử cuối cùng cũng ngộ ra, biến sắc, ý muội là phụ hoàng sẽ hoài nghi ta trầm mê nữ sắc. Chẳng lẽ không đúng ư? Thái tử cúi đầu không nói. Nghiêm trọng hơn, người là thái tử một nước. Nếu người và Tiêu Dao Hầu giao du với nhau, phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào? Phụ hoàng sẽ cho rằng người ủng hộ tộc Dịch Già giành lại chủ quyền. Thái tử à, vị trí thái tử này người có cần nữa không? Một câu hỏi của Cảnh Hàm U khiến thái tử trợn mắt hốc mồm. Muội tới là để ngăn cản ta. Chấm, đương nhiên, ta là em gái của huynh, sẽ không trơ mắt nhìn huynh phạm sai lầm. Cảnh Hàm U mượn cơ hội biểu đạt lập trường của mình. Dù sao một số sự việc trước đó đã làm mối quan hệ giữa anh em bọn họ có hơi căng thẳng. Thái tử gật gật đầu, thuận tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong phòng của dịch giả Mạc Ly, Thần Nhứ đã nói rõ lợi và hại của việc này cho dịch giả Mạc Ly nghe. Đại tỷ, chẳng lẽ vì đó mà chúng ta không cứu nhị ca sao? Dịch giả Mạc Ly không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ cho là cứu cũng không thể là chúng ta ra mặt, càng không thể là thái tử hay nhu gia công chúa. Muội cũng biết trong hoàng cung này nhất định có kẻ đợi chúng ta ra tay, sau đó một mẻ hốt gọn chúng ta. Thần Nhứ thở dài, chuyện của nhị ca căn bản là người khác lấy cớ, đoán chừng chẳng phải mục đích thực sự của đối phương. Cho nên hiện tại chúng ta quyết không thể động. Nhưng nhị ca phạm tội gì được, chỉ một người làm việc không tốt thôi đã đổ bể rồi. Phục Quốc nghe thì dọa người, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ cụ thể. Mạc Ly, muội phải nhớ giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không được nói trước mặt người ngoài, cho dù có người nhắc tới cũng phải giả ngốc, chớ để bọn họ lợi dụng. Thần Nhứ tận tâm chỉ bảo, sợ người ngũ muội này nhất thời không kìm nén được, vậy thì cục diện sẽ chẳng thể vãn hồi được nữa. Cách chương.